Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 521, bi kịch Sengoku. Điểm này ở trên thân thể ngươi cũng là giống nhau, cũng mang một cái biểu tình máy móc đầu gỗ, cái này có thể không phải thú vị. Nói đến đây, Hawking không khỏi quang tới rồi ánh mắt, ngược lại không phải là hèn mọn. Cũng không có tính toán, chỉ là nghi vấn, hắn thật là bộ dáng như vậy sao? Ngươi chính là, Iso cũng không hề từ bỏ quyết định này. Hắn chuẩn bị mở cửa khuyên bảo Saido đồng ý. Hắn coi như là một cái so sánh cố chấp người. Hắn cố chấp cho rằng Hawking có thể đưa đến trợ giúp. Nếu quả thật như Saido nói có thể kết thúc cái này biển khơi hỗn loạn, như vậy cho dù là một chút trợ lực cũng không thể bỏ qua. Có ở hắn mở miệng trước, Saido liền tìm xong rồi làm cho Iso an tĩnh lý do. Làm cho Hawking ở lại chỗ này, có thể trên diện rộng giảm thiểu Ruilifu thương vong. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không dùng được hắn. Đây cũng là lời nói thật. Hawking bói toán hữu dụng nhưng cũng gân gà. Với Saido trợ giúp rất ít. Tổng không hội ngộ lên địch nhân, đang hỏi hắn phần thắng à. Cái thời gian đó cũng thật không được hiệu quả gì. Iso trong chốc lát á khẩu không trả lời được. Với hắn mà nói không có gì là so với người tính mệnh trọng yếu hơn rồi. Saido nhắc nhở không khác nào làm cho hắn ý thức được Ruilifu quân đội. Bởi vì Hawking tồn tại cũng có thể làm cho bọn họ giảm thiểu thương vong. Ở một phen do dự sau đó, Iso không có lần nữa lên tiếng khuyên can, hiển nhiên cũng là thầm chấp nhận Saido lời nói. Còn có một việc, cần hỗ trợ của ngươi, Saido nói rằng. Ở một phen ngôn ngữ sau đó, Saido cáo biệt Iso, ly khai Ruilifu cái này cái quốc gia. Chỉ lưu lại hạ xuống vào trầm tư Iso, Ilay vẫn lấy quản gia tự xử. Ở Iso cùng Saido đàm luận thời điểm, hắn rất biết điều mà đứng ở một bên, không có phát ra cái gì âm thanh. Có ở gặp sau khi chấm dứt, hắn cũng đưa ra ý kiến của mình. Iso, người thật muốn bằng lòng điều thỉnh cầu kia sao? Ilay hỏi, tuy là hỏi, có thể trong lời nói lại tiết lộ ra vài phần không muốn. Ở Saido Iso giữa hai người, hắn không có bất kỳ do dự nào mà liền lựa chọn đứng ở Iso bên này. Có lẽ là bởi vì cùng với ở chung khá lâu quan hệ thâm hậu nguyên nhân. Có lẽ là Iso mị lực đặc biệt. Ngoặc kép, không phải rất đơn giản nha. Iso mỉm cười nói, đơn giản. Ilay từ chối cho ý kiến. Chuyện như vậy đều có thể xưng là lời đơn giản. Như vậy trên đời liền không có gì chống đỡ thượng chuyện khó khăn rồi. Sự tình đơn giản thuộc về đơn giản. Có thể thất vũ hải. Không phải tốt như vậy làm. Ilay nói, lấy hải quân đối với Iso kiêng kỵ. Một ngày Iso đưa ra điều thỉnh cầu này. Đây cơ hồ là không có bất kỳ nghi vấn. Thất vũ hải, khẩn yếu nhất nhiệm vụ chính là duy trì tứ hoàng cùng hải quân giữa thăng bằng. Ở có tầng trở ngại này dưới tình huống, tứ hoàng nếu muốn hợp tác hay hoặc là công kích hải quân, đầu tiên là được bước qua thất vũ hải cái này chuyện khó. Hơn nữa vào ngày thường trong, thất vũ hải cũng có thể tạo được gắn bó hải tặc mục đích. Ở hải tặc đáy mắt, thất vũ hải cũng không phải là hải tặc, mà là hải quân cùng thế giới chính phủ chó săn. Cầm tầng này lý giải cho dù là tùy ý làm bậy hải tặc. Ở tập kích kích một ít hải vực trước, cũng phải suy tính một chút. Có hay không cụ bị vượt lên trước thất vũ hải thực lực. Mà Iso, ở trên thực lực có thể so với đại tướng thực lực. Cho dù thất vũ hải không về hải quân quản hạt, có ở một ít trong kế hoạch không thể nghi ngờ có thể tạo được một phần trợ lực. Trừ cái đó ra, hắn sở quản hạt Ruilifu cái này cái quốc gia, làm lấy cướp đoạt quý tộc mà phát triển quốc gia. Nó sớm đã trở thành rất nhiều quốc gia tuyên chiến đối tượng. Ở một ít cục địa phương càng là đã xảy ra chiến tranh. Nếu như Iso trở thành thất vũ hải, những thứ này quốc gia đều sẽ ngại vì cái thân phận này. Cũng có nơi kiêng kỵ, cho dù là tập kích kích cũng sẽ lên trước báo thế giới chính phủ. Điều này có thể tiêu trừ hải quân phương diện này phiền phức. Cho nên một ngày ISO đưa ra thỉnh cầu là tất nhiên sẽ dành cho bên ngoài chức vị này. Elay dám khẳng định điểm ấy, có thể thất vũ hải thân phận, đối với ISO mà nói cũng là một củ khoai nóng bỏng tay. Đang vì đó giảm thiểu phiền toái thời điểm, lại để cho hắn trọng bại lộ ở thế giới chính phủ cùng với hải quân trong tầm mắt. Mà phần này võ lực mạnh mẽ, cùng với thời khắc cùng bọn chúng đối nghịch thái độ, chính là một phần kiếm hai lưỡi, biết mang đến vận rủi. Đứng ở ISO bên này Elay, tự nhiên không muốn ISO đi đối mặt nguy hiểm. Hắn là cái này cái quốc gia chủ kiến. So với, chuyện này muốn đơn giản hơn nhiều rồi. ISO mang theo tiếu ý nói. So với Saido sự tình, đây chỉ là nhỏ nữa bất quá yêu cầu. Quả thực, thất vũ hải còn chiếm được tiện nghi. Có thể bên kia nhưng chỉ là một mảnh mờ mịt vậy nguy hiểm. Hawking đồng ý nói, hắn chỉ là luận sự, cũng không tồn tại thiên lệch, đây căn bản cũng không phải là cua đũa cả nắm sự tình. Saido hành vi phần lớn là chính mình chủ đạo, mà ISO nhưng là bị động. Elay thở dài, nhưng kiên trì quan điểm của mình, nhưng hắn cũng vô pháp ngăn cản ISO quyết định. Hải quân bản bộ liền thất vũ hải danh sách, đã quyết sách hoàn tất. Chỉ bất quá liền hình thức thượng, hay là muốn đi qua hải quân hội nghị hình thức công bố tiếp. Là tên là đầu phiếu thật là điều động nội bộ hình thức. Tại chỗ có thật nhiều hải quân đều không ủng hộ thất vũ hải chính sách. Trong đó không ít là Zephyr dĩ vãng học sinh, ở huấn luyện viên của mình lão sư. Nguyên do bởi vì cái này chế độ vội vã đi dưới tình huống. Bọn họ nhưng ở cái này thư thích trong đại sảnh. Lắng nghe một đống, chó má. Sau đó cuối cùng còn phải đối với đây đối với, chó má, chống đỡ. Cho dù không dùng làm tiếng, vậy cũng giống như là nghe mùi thúi. Màu trắng phòng hội nghị, quá khứ cảm thấy xinh đẹp không gì sánh được. Cảm thấy thượng cũng để cho người thư thái. Nhưng bây giờ lại giống như bệnh nặng bệnh nhân chứng kiến y viện bị nước sơn trắng tường. Luôn cảm thấy trái tim kia bị treo. Sấm hoàng, Sengoku, thân làm hải quân nguyên soái hắn, phải nghênh tiếp đến từ các bộ hạ xú khuôn mặt, ở nơi này ngầm thừa nhận quy củ phía dưới. Hắn phải bình tĩnh tiếng đem những này điều lệ đều đọc xong. Trafalgar D, rơi, Edward, Weibon, Kit, ở trên ba người vì thất vũ hải. Sengoku lạnh lùng nói xong một câu cuối cùng, không ít người nghe xong một câu cuối cùng này. Liền cùng đợi Sengoku hạ đạt kết thúc mệnh lệnh, sau đó rời đi cái này làm người ta khó chịu địa phương. Đúng lúc này, treo ở bên trong phòng hội nghị hàng đầu con kia đen đen Musi vang lên. Barre ba lạp thanh âm, ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh trong không gian có vẻ chói tai. Hải quân trong điều lệ cực kỳ nghiêm mật, đen đen Musi cũng là như thế. Bên trong phòng hội nghị trưng bày duy nhất đèn đen Musi là ở chỉ có phát sinh chuyện khẩn yếu thời điểm dùng để cắt đứt hội nghị chuẩn bị. Ở nghe được cái thanh âm này thời điểm, Sengoku trầm mặc tiếp thông đèn đen Musi. Hầu như tất cả mọi người nín thở cùng đợi từ đèn đen Musi truyền ra tin tức khẩn cấp. Sengoku nguyên soái Ruilifu 1, ISO. Đưa ra trở thành thất vũ hải ý tưởng. Sengoku trầm mặc, toàn bộ hội trường cũng rơi vào trầm mặc. Đó cũng không phải cần ẩn núp tin tức, cho nên hải quân binh sĩ ở hồi báo thời điểm cũng không trở về tránh. Vẫn duy trì trầm mặc Akainu Sakazuki thì từ trong trầm mặc thoát ly. Ở yên lặng sau đó, thay vào đó là nghiêm túc chí cực biểu tình. Đó là một phần không cho phép một phần tì vết nào chính nghĩa. ISO, ở hải quân trong nổi danh nhất sự tình chính là giết chết Thiên Long Nhân. Cũng ở nghênh chiến hải quân đại tướng thời điểm không rơi vào hạ phong. Đang giết chết Thiên Long Nhân sự tình thượng, Akainu cũng không thái quá với lưu ý, nhưng hắn để ý là dám với khiêu chiến hải quân quy tắc người. Tất cả khiêu chiến hải quân quy tắc người là tội phạm. Hành vi của bọn họ đều là tội ác, mà chính nghĩa của hắn không cho phép loại này tội ác tồn tại. Akainu trầm mặt, dành cho Sengoku gây rồi bộ phận áp lực. Thất Vũ Hải ứng cử viên không phải đã quyết định xong sao? Lối nói của hắn thắng một bộ phận chống đỡ, so với một người hải tặc trở thành Thất Vũ Hải, cùng một cái có thể so với đại tướng cường giả trở thành Thất Vũ Hải. Bà khống mặt trên hiển nhiên là thân làm biển người kẽ gian kít dễ dàng hơn nhiều. Cái này dĩ nhiên cũng là ra cho bọn hắn không muốn để cho Thất Vũ Hải chế độ tồn tại duyên cớ. Thiêu người tự nhiên được thiêu yếu, cảm nhận được không khí biến hóa. Thế nhưng Sengoku nguyên soái lúc này đây nhưng không có bận tâm những người bộ hạ này bộ mặt. Thất Vũ Hải chọn người phát sinh biến động, phân biệt từ Chafanga D, Rơi, Edward, Weibon, Iso ba người đương nhậm. Ở trên, hội nghị kết thúc, Akainu dẫn đầu trầm mặt đứng lên, sau đó đi ra phòng hội nghị. Ở tại sau đó hải quân lục tục mà tản ra, độc lưu lại chỉ có Suru. Đây là quen thuộc bầu không khí. Suru luôn là sẽ ở hắn làm ra trọng đại lựa chọn thời điểm lưu lại. Hải quân hội nghị cũng không phải là ngươi một người chỗ nói chuyện. Suru nhắc nhở, cùng chữ trên mặt chỉ trích bất đồng. Sengoku chỉ đạo Suru nói giữ tại ý tứ. Hắn tình cảnh hiện tại cũng không tốt, bởi vì lúc trước vi phạm thế giới chính phủ ý tứ, do đó làm rối loạn thế giới chính phủ kế hoạch. Ở lần này Thất Vũ Hải quyết sách trên, nếu như trước không xin chỉ thị thế giới chính phủ liền làm ra quyết định nói, không thể nghi ngờ biết lần nữa lưu lại vật ách tắc. Kết quả sẽ là giống nhau, cho dù đem tin tức này giao lên, đáp lại đáp án cũng là giống nhau. Sengoku thản nhiên nói, không giống với, đạo lý này ngươi nên hiểu. Suru nói, xin chỉ thị thế giới chính phủ, lại làm ra quyết sách, cùng xin chỉ thị trước làm ra quyết sách, dành cho thế giới chính phủ cảm giác biết hoàn toàn bất đồng. Đem tin tức chuyện đưa lên đích truyền đưa lại tới, lấy thế giới chính phủ này hư thối ngành tốc độ xử lý. Cần thời gian nhiều lắm, mà bây giờ có thể không có thời gian đàng hoàng đi trình tự. Sau đó sẽ dựa theo điều lệ triển khai một hồi như vậy không có ý nghĩa hội nghị. Đây quả thực là ở lãng phí thời gian. Mỗi một lần hải quân hội nghị triệu tập trở về tướng lĩnh, hải tặc liền muốn dung chuyển một hồi. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Thỉnh thoảng cái này một ít điều lệ vẫn có thể đưa đến trợ giúp. Người cũng nói thỉnh thoảng. Lần này Suru không có phản bác. Quả thực một ít cũ điều lệ là phải cải biến rồi. Suru duỗi tay về phía rồi đại biểu cho hải quân dễ dàng huy chương. Đó là đời này tích góp từng tí một mà đến vinh dự. Có thể hiện tại xem ra ngoại trừ ở trong mắt hơi lộ ra lóng lánh ở ngoài, không có bất kỳ một chút tác dụng. Nàng thực sự xứng sở hữu những thứ này vinh dự sao? Khả năng xứng, đây là nàng trả giá có được. Khả năng không xứng, nàng ở rất nhiều sự tình trên đều lựa chọn trầm mặc. Thấy thẹn đối với trong lòng chính nghĩa, Zephyr sự tình, ngươi thấy thế nào? Đại khái là thời gian qua được đại nhàn nhã, đầu cũng không bình thường. Sengoku mang theo oán giận, lão hữu rời đi nội tâm hắn cảm thấy là thương cảm. Sengoku cũng không thành thật đáp án, Suru không có có ngoài ý muốn. Ngược lại thì nói, Sengoku nếu là hắn nói ra chút thương cảm nói, ngược lại sẽ làm hắn kinh ngạc không thôi. Liên lạc với Zephyr đường đi gần nhất, cùng với trước đã nói ta đại khái đoán được hắn chuẩn bị làm cái gì. Suru nói, mục tiêu của hắn là Dina mỏm đá, Dyna mỏm đá. Hắn muốn vật kia làm cái gì? Chẳng lẽ cầm đi cùng hải tặc liều mạng hay sao? Sengoku khó hiểu, Dyna mỏm đá có cùng cổ đại khí giới chống lại cường đại lực phá hoại. bị hải quân lấy trọng yếu vật tư chiến lược Niêm Phong cất vào kho lấy. Làm nổ Ponit dùng nham khối. Suru nhẹ giọng nói ra tin tức kinh người. Sengoku đang nghe sau khi tin tức này. Đột nhiên từ trên ghế nhảy lên. Trên mặt khiếp sợ không che giấu được. Ngoặc kép, tên khốn kia. Đầu thực sự phá hủy. Làm nổn poi lời nói. Chết không chỉ là thế giới hải tặc. Còn có thế giới ở dân. Hắn làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Người từ đâu có được tin tức này? Ở vốn là sự tình phức tạp thời điểm, trả lại cho hắn thêm phiền. Từ lúc nào Zephyr cùng Gap tính cách hỗn đến cùng nhau đi rồi? Là Saido tiểu tử kia cung cấp. Suru nói rằng, Sengoku liền nghiêm mặt, tại loại này chuyện trọng đại trước mặt. Một ít thành kiến hắn cũng không ngại. Hắn nói gì đó? Hắn có thể cung cấp ngăn cản Zephyr trợ lực. Hải quân tương ứng phải phụ trách cung cấp tình báo của hắn cùng với cần. Sengoku suy tư, rất nhanh liền có kết quả. Tiểu tử kia, cùng Gap một dạng không đáng tin cậy. Riêng là hắn rất khó làm cho người yên tâm lại. Nếu như ba cái Ponit dung nham khối đều bị nổ tung nói. Thế giới thực sự biết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là ngay cả thế giới chính phủ cũng không dám có quyết đoán. Cho dù thế giới chính phủ có thể dễ dàng hạ đạt Bastarco, đem đảo và quốc gia tàn sát, cũng phi thường hy vọng quét sạch hải tặc. Có thể đối với chuyện này thế giới chính phủ lại cũng không có quyết đoán đi làm. Một ngày dung nham khối nổ tung nói, đưa tới không chỉ là thế giới phá hư, liền mang đất nung trên đại lục quốc gia. Còn có quanh thân hải vực đảo nhỏ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa bởi đáy biển Hỏa Sơn liên quan tính, ai cũng không biết trận này bạo phát biết lan đến bao lớn. Lan đến rất xa, đối với chuyện này chí ít còn cần đại tướng tọa trấn. Sengoku nói, ngươi cảm thấy người nào thích hợp? Suru hỏi, còn có được chọn sao? Sengoku tức giận nói. Kuzan tên kia không biết chạy cái nào đi nghỉ. Sakazuki vậy cùng tiểu tử kia không hợp nhau. Còn dư lại cũng chỉ có Borsalino rồi. Tính tình của ngươi đại nóng nảy. Suru tĩnh táo nói. Một gã hợp cách hải quân nguyên soái. Tĩnh táo phân tích thế cục cũng là cần thiết. Sengoku thư thở phào. Tâm tình của hắn bị cái này sự tình phức tạp khiến cho dập dờn bồng bềnh phập phồng. Quả thực mất đi một gã nguyên soái hẳn là duy trì lãnh tĩnh. Nếu như ngay cả mình cũng mất đi tỉnh táo nói, bộ hạ của mình thì như thế nào yên lặng đến xuống tới. Ở Sengoku dáng dấp thoạt nhìn thư giãn được không sai biệt lắm thời điểm. Suru chỉ có mở miệng nói, còn có chuyện, là mới vừa có được tin tức. Sengoku sửng sốt. Hắn luôn cảm thấy Suru nói lên táo bạo lấy làm cho sự bình tĩnh là có thâm ý. Dĩ vãng Suru cũng không phải là cái loại này biết quan tâm người của người khác. Hắn tận lực dưới đáy lòng chuẩn bị sẵn sàng. Để phòng ngừa đột nhiên, tin tức trọng đại đem hắn người cuối cùng phòng tuyến ép vỡ. Chuyện gì? Là từ Sentumaru hoàn nâng Borsalino truyền tới. Đồng thời để cho ta trước tiên chuyển cáo với ngươi. Sengoku không rõ mà điềm báo trước càng ngày càng rõ ràng. Sentumaru hoàn nhưng là phụ trách khoa học người của bộ đội. Từ cái kia sợ hãi rụt rè truyền tới tin tức. Tuyệt đối là một tin tức xấu. Drovegapang lại mất tích. Ở Suru sau khi nói xong. Sengoku trong lòng đặc biệt đen đen Musi vang lên. Đó là dùng với thế giới chính phủ cùng hải quân nguyên soái trực tiếp ngay cả tiếp đen đen Musi. Barre ba lạp đen đen Musi thanh âm. Phảng phất một cái đập kích ở Sengoku yếu ớt trái tim thông thường. Cái này nhất định là không bình thường một năm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.